Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, đây là Trẫm Giang Sơn. Thiên Vân Sơn mạch bên trong một lần truy tung cơ hội. Trần Trầm tim đập thình thịch, chân quý như thế cơ hội hắn tất nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Vẫn phải thật tốt chủ liệu một phen mới là. Nhất mấu chốt là hắn bây giờ còn không phải đặc biệt muốn cái gì. Một bên khác, Tiêu Vô Ưu đi tới trưởng môn đại điện, một đám trưởng lão tề tụ một đường. Hôm nay là đệ tử mới vào tông thời gian, huống chi Tiêu Vô Ưu chọn lựa người nối nghiệp. Như thế mấu chốt một ngày, tất nhiên lấy tụ tập tất cả trưởng lão nghiên cứu thảo luận một phen. Trưởng môn, đi qua điều tra, Trần Trầm xác thực sinh ra Thạch Đầu Thôn, là sinh trưởng ở địa phương Ký Châu con dân, không có bất cứ vấn đề gì. Phía dưới một trưởng lão báo cáo, Tiêu Vô Ưu khẽ vuốt cằm, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu dạng này, Trần Trầm đảm đương ta Thiên Vân Tông Thánh Tử sự tình liền truyền đạt đi xuống đi. Đồng thời báo cáo Vô Tâm Tông, để bọn hắn biết được. Phía dưới trưởng lão kia nghe vậy bất đắc dĩ lên tiếng. Vô Tâm Tông chính là Đại Tấn Hộ Nước Tông Môn. Thực lực tại 36 trong tông số 1, cũng là đối phó Đại Chu Ma Môn chủ lực. Trên danh nghĩa, Đại Tấn cái khác 35 tông tất cả đều là Vô Tâm Tông phụ thuộc tông môn. Giờ đây Thiên Vân Tông nếu tìm được tương lai trưởng môn nhân chọn, đó là đương nhiên muốn lên báo Vô Tâm Tông, đạt được Vô Tâm Tông thừa nhận. Trưởng môn, Trần Trầm mới nhập môn coi như thánh tử có phải hay không có chút quá trò đùa. Trái dưới tay một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng đưa ra dị nghị. Lão giả này là Thiên Vân Tông thủ tịch trưởng lão, thân phận địa vị đứng sau tông chủ và thái thượng trưởng lão. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh hình phạt trưởng lão liền theo tán thành. Đúng vậy, a tông chủ, trong môn phái không ít nội môn đệ tử ngày đêm khổ tu, làm liền là tranh vị trí kia. Có thể cái kia Trần Trầm vừa vào cửa liền trở thành thánh tử, cái này khó tránh khỏi có chút dị nghị. Tiêu Vô Ưu nghe cái này quét hai người một chút. Cái này hai trưởng lão phân biệt có một tôn tử một tôn nữ, tư chất tất cả đều không tệ, tại trong đệ tử nội môn hàng đệ nhất đệ nhị. Giờ đây bọn hắn nói như vậy, rõ ràng là làm chính mình vãn bối lại tranh thủ một chút. Nếu là Trần Trầm rõ là cái gì hậu thiên lôi linh thể, hắn ngược lại thì nguyện ý lại cho hai người kia một cơ hội. Đáng tiếc hắn đồ đệ kia không phải cái gì hậu thiên lôi linh thể. Tất nhiên, tại chỗ tất cả trưởng lão cũng chỉ có Ngụy Sơn Hà biết nói ra chân tướng. Thậm chí làm cái tông môn bên trong, biết nhân giá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn những trưởng lão này chỉ biết là Trần Trầm tư chất cực dai, viễn siêu người thường, nhưng cụ thể đến trình độ nào, hoàn toàn không biết gì cả. Trưởng môn, nếu không cho Trần Trầm thiết lập một điểm khảo nghiệm, chờ hắn thông qua, lại để cho hắn trở thành thánh tử thế nào? Dạng này bên dưới những đệ tử kia trong lòng cũng sẽ dễ chịu chút. Hình phạt trưởng lão gặp trưởng môn không nói lời nào, lại mở miệng nói ra. Khảo nghiệm, Tiêu Vô Ưu nghe được cái từ này, không nhịn được nghĩ nổi lên cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lông mày vô ý thức nhíu lại, không tệ, 9981 đạo là được. Hình phạt trưởng lão một mặt phong khinh vân đạm, không cần thiết, Tiêu Vô Ưu trực tiếp cự tuyệt. Trần Trầm tu luyện thiên địa linh khí gợn sóng quá rõ ràng, hắn chỗ lấy để Trần Trầm tại chủ phong tu luyện cũng có nguyên nhân này. Nếu là lại chơi cái gì loạn thất bát tao khảo nghiệm, chỉ sợ Trần Trầm là tiên thiên không linh thể sự tình liền muốn làm cho mọi người đều biết. Huống chi, hắn đã đem Thiên Vân Thần Lôi quyết giao cho Trần Trầm, nơi nào còn có đổi ý đạo lý. Bên cạnh thủ tịch trưởng lão còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tranh luận nói, Trần Trầm sinh ra hương giá, không hiểu lễ nghi, giờ đây tuy là một bước lên trời, nhưng tu vi còn kém. Ngày sau ra ngoài làm sao có thể đại biểu Thiên Vân Tông? Không nói quá xa xôi sự tình, liền nói 2 tháng sau, 36 tông yết kiến tân nhiệm quốc vương sự tình. Nếu là ta Thiên Vân Tông không có thánh tử thì cũng thôi đi. Đã có thánh tử, cái kia tất nhiên lấy phái hắn đi quốc đô, nhưng hắn một cái dân quê, chưa từng gặp qua loại kia tràng diện, đến thời điểm khó tránh khỏi xấu mặt, để cho ta tại Thiên Vân Tông tại 36 tông cùng tân quốc quân trước mặt mất mặt. Tông chủ, ta đề nghị bổ nhiệm hắn đảm đương thánh tử sự tình vẫn là chờ 2 tháng sau yết kiến xong tân nhiệm. Quốc vương phía sau lại nói, ít nhất phải nhiều để hắn kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Học được cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, một đám trưởng lão nghe cái này cũng nhịn không được tại trong đầu não bổ một chút hình ảnh, đó là Trần Trầm sợ đầu sợ đuôi bên trên Kim Loan Điện tràng cảnh. Thỉnh thoảng lại hết nhìn đông tới nhìn tây, một mặt không có thấy qua việc đời bộ dáng, chỉ là hơi chút như thế tưởng tượng, một đám trưởng lão lông mày liền nhíu lại, mất mặt, quá mất mặt a, đủ rồi, ý ta đã quyết, việc này đừng vội nhắc lại, chẳng lẽ ta người tông chủ này ngay cả mình chọn lựa đồ đệ quyền lợi đều không có sao? Tiêu Vô Ưu lông mày trao lên, một cỗ vô hình chi uy theo thân bên trên tản ra. Một đám trưởng lão gặp cái này toàn cũng không dám lên tiếng nữa. Bọn hắn người tông chủ này có lẽ tại đối nhân xử thế phương diện có chút đần độn, nhưng về mặt thực lực cho dù cùng với những cái khác 35 tông tông chủ so sánh cũng thuộc về thượng du, thật nổi giận hơn, bọn hắn có thể không chịu nổi. Ngày thứ 2, Trần Trầm trở thành Thiên Vân Tông thánh tử sự tình liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Sơn Mạch. Các đệ tử, mặc kệ nội môn ngoại môn, biết tất cả tại đỉnh đầu bọn họ bên trên nhiều một cái thánh tử. Hơn nữa cái này thánh tử chỉ cần không chết yểu, cái kia tương lai liền là Thiên Vân Tông trưởng môn. Đối với tin tức này, tự nhiên là có người vui vẻ, có người buồn sầu. Ưu tú nội môn đệ tử đại bộ phận trong lòng bất bình. Giờ đây bọn hắn đã sớm chia làm 2 phái. Một phái ủng hộ đại sư huynh, một phái ủng hộ nhị sư tỷ. 2 phái minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Chỉ cần tông chủ sinh ra tại trong 2 người, cái kia tất có một phương người thụ ích, kết quả ngược lại tốt. Vô căn cứ tới cái thánh tử, tất cả mọi người là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Về phần ngoại môn đệ tử, đại bộ phận đều là hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này tân thánh tử đến cùng là dạng gì? Vậy mà có thể được đến tông chủ ưu ái, trực tiếp vượt trên nội môn 2 vị thiên tài, trở thành thánh tử. Nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ, Trần Trầm cũng là càng không ra xuất hiện. Sơ sơ mấy ngày thời gian, vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn, các đệ tử đều không có thể nhìn thấy tân thánh tử một mặt. Liên tại trong môn hiếu kỳ cảm xúc tích xúc tới trình độ nhất định thời gian, chủ phong bên trên Trần Trầm rốt cục đình chỉ tu luyện. Trước mặt hơn 1000 khối linh thạch đều đã biến thành bột mịn, chồng chất phải chừng nửa người cao. Mà giờ khắc này hắn tu vi cũng theo luyện khí 4 tầng đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Cái này luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 7 tựa hồ sẽ phát sinh biến chất. Nguyên cớ cần linh khí rất nhiều. Trần Trầm cũng không có nóng lòng nhất thời. Dù sao một hơi ăn không thành người mập mạp. Quét sạch phía dưới linh thạch bột phấn, Trần Trầm hảo hảo mà ngủ một giấc. Tiếp đó đi ra chủ phong biệt viện. Đứng tại chủ phong đỉnh núi, nhìn xem chung quanh vô số dãy núi, Trần Trầm không nhịn được nghĩ nổi lên một cái trang bức phạm lời nói. Đây là Trẫm Giang Sơn. Cảm thán xong, Trần Trầm tâm tình vô cùng tốt. Đi tới cái này Thiên Vân Tông thời gian dài như vậy, hắn chỉ ở cái này chủ phong muốn qua, cũng nên đi cái khác sơn phong nhìn một chút. Nhất là hắn còn có cái tiểu đệ Trương Kỵ, cũng không biết giờ đây lăn lộn thế nào. Tuy là hắn bây giờ thăng chức rất nhanh, nhưng hắn cũng không phải một cái quên gốc người. Đối với mình tiểu đệ, vẫn là phải chiếu cố một chút. Nghĩ tới đây, Trần Trầm hít sâu một hơi, nhìn về phía dưới chân núi. Tại một ngày này, là Thiên Vân Tông bên trong các đệ tử tò mò rất nhiều ngày tân thánh tử rốt cục xuống chủ phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN